Chương 667, mình thoải mái. Được rồi, chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi, quần áo sự tình chưa lại nói được rồi. Chứng kiến sổ củ hảo mị xạ kỳ sắc mặt hơi trắng bệnh, dường như thực sự bị chính mình vừa rồi trong lúc vô ý tỏa ra khí tức hù được. Long Hy Thược chỉ có thể tạm dừng một cái đề tài này, thu liễm một mạch hơi thở, bất quá có chút sự tình vẫn phải nói đi ra sẽ tốt hơn. Đi ăn bữa chưa có thể chứ khí tức nội liễm Long Hy Thược lần nữa nhìn phía sổ cụ hảo Mỹ Sạ Kỳ. Có thể. Chứng kiến Long Hy Thược thâm thúy như lỗ đen mâu tử khôi phục bình thường, sổ cụ hảo Mỹ Sạ Kỳ đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Long Hy Thược bộ dáng kia thực sự để cho nàng tâm thần ngưng cố. Loại này như đối mặt tinh không đối mặt rộng lớn thế giới cảm giác, thực sự khiến người ta khẩn trương. Nhất là bị cặp kia kim trong mắt màu tím nhìn chằm chằm cảm giác, thật sự là quá không ổn. Nghe được mấy người muốn sắp ăn cơm trưa, cùng lộ giả trò chuyện rất cao hứng Mỹ xả cả Mỹ Sủ Dù cũng cảm giác trong bụng có chút đói bụng, từ mới đến hiện tại một mực đi dạo thương trường, sau đó lại gặp ngôn ngữ đặc biệt đầu cơ người, hàn huyên thời gian lâu như vậy. Mị xạ cả Mị Sủ Dù cũng là khô miệng khô lưới, nghe được cái này kiến nghị lập tức cũng đồng ý mà bởi vì chưa còn muốn tiếp lấy mua sắm nguyên nhân, mấy người cũng không định đi quá xa địa phương, trực tiếp ở đường phố phụ cận bên. Cách tùy tiện tìm một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Tiến nhập tiệm này, còn ở vào tràn đầy phấn khởi trong trạng thái Mị xạ cả Mị Sủ Dù cũng không có muốn buông tha lộ dạ dự định, vì vậy hai người kia liền chiếm cứ một bàn. Mà Mỹ cổ tỏ biết kế đó Long Hy Thược sẽ cùng sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ đàm luận chút vấn đề, vì vậy nàng rất tự giác ngồi ở Mỹ xạ cả Mỹ Sủ Dù bên cạnh, Long Hy Thược cùng sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ thì là chiếm cứ phía sau một bàn. Tiệm ăn này QOS còn là rất cao, vừa mới gọi món ăn không bao lâu, cơm nước đã bị người bán hàng đưa tới, bởi vì mục đích tới nơi này cũng không phải là vì ăn cơm trưa, cho nên Long Hy Thược chỉ gọi một ly hồng trà. Sô cụ hào Mỹ xạ kỳ muốn cũng không nhiều, ngoại trừ một ly cà phê ở ngoài cũng chỉ có một khối điện thoại di động lớn nhỏ món điểm tâm ngọt. Tuyệt đẹp món điểm tâm ngọt ở thêm tản ra nhiệt khí cùng tinh khiết và thơm cây cà phê, trong phòng ăn nhân cũng không phải rất nhiều, tin tưởng không có gì so với hiện tại tới càng thêm thích dí dựa theo thường lui tới. Sô cụ hào Mỹ xạ kỳ nhất định sẽ hỉ tư tư dùng tâm kia cái miệng nhỏ nhắn từ từ cắn xé món điểm tâm ngọt, bất quá lúc này đối mặt tình huống như vậy. Sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ nhưng không có tấm lòng kia tỉnh. Được rồi, tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi đi khẽ nhấp một miếng hồng trà. Long Hy Thược lần nữa đưa ánh mắt rơi xuống đối diện thiếu nữ thân. Ta tháo qua liên quan tới ngươi đã qua, nói thật lời nói, ngươi có thể cũng sẽ không thích ngôn ngữ của ta, thế nhưng ta cảm thấy phải trả nói là vừa nói tương đối khá. Ngươi đã qua rất khiến người ta thương tiếc, vẫn rất thiếu khuyết cảm giác an toàn chứ hơn nữa bởi vì năng lực quan hệ. Biết người khác quá nhiều tâm lý bầu không khí không lành mạnh, cũng để cho ngươi tự thân rất khó chịu đi, ngươi muốn này có thể cùng ngươi giao lưu, sẽ không bị ngươi cảm ứng người, cho nên đối với Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ mới có thể vài phần kính trọng chứ Long Hy Thược trực tiếp nói thẳng, loại này sự tình không cần phải đi giấu giếm, còn không bằng trực tiếp làm rõ tương đối khá. Sô cụ hào Mỹ xạ kỳ là cái loại này rất tinh minh nữ hài, tin tưởng cũng đồng dạng thích đơn giản như vậy trực tiếp phương thức xử lý. Sô cụ hào Mỹ xạ kỳ xúc như mày, hiển nhiên bị Long Hy Thược chọn chúng uy hiếp. Long Hy Thược cũng không có chú ý sổ cụ hào Mỹ xạ kỳ bộ dáng này, là một kiêu ngạo thiếu nữ nghe thế dạng ngôn ngữ đương nhiên mất hứng, nếu như không phải Long Hy Thược quá mức cường đại, của nàng siêu năng lực đối với đó căn bản là không cách nào đưa đến tác dụng, phòng trừng sổ cụ hào Mỹ xạ kỳ sẽ thẹn quá thành giận. Thậm chí hôm nay ngay cả ngồi ở chỗ này cơ hội tin tưởng cũng không thể đi. Kỳ thực ta muốn biểu đạt rất ý tứ đơn giản, ngươi qua lại từng trải có thể nói chứng kiến ạ cả đệ Mỹ City hắc cá một mặt, vậy cũng chỉ là một loại hiện tượng mà thôi. Ạ cả đệ Mỹ City cũng có mặt tốt, chính là bởi vì như vậy mới có thể trở thành rất nhiều học sinh sinh hoạt địa phương, tuyệt đối hắc cám cùng tuyệt đối thanh bạch cũng là không tồn tại, thế giới chính là như vậy, lòng người cũng là như vậy, một người có hay không tà ác, là muốn nhìn hắn ở nhất kiện chuyện điểm xuất phát, mỗi người điểm. Xuất phát lựa chọn bất đồng, tạo thành kết quả cũng bất đồng, người khác đối đãi cuối cùng thái độ cũng sẽ khác nhau, nhưng là bởi vì như thế, sinh hoạt mới có trở nên phi thường thú vị, không phải sao Long Hy Thược không có trông cậy vào sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ có thể trả lời, hắn lần nữa khẽ nhấp một miếng hồng trà, giọng nói cũng mang theo một tia ung dung. Giống như là ta, nếu như ngươi không phải một cái xinh đẹp khả ái thiếu nữ lời nói, chỉ sợ ta cũng không có cái kia kiên trì cùng ngươi nói những thứ này, nếu như đổi thành những người khác lời nói, ta có thể ngay cả sống chết của hắn cũng sẽ không đi lưu ý, càng không nên đi nói giao nói những gì, thế nhưng chính là bởi vì ngươi xinh đẹp như vậy khả ái, cho nên ta mới có như thế kiên nhẫn cùng ngươi nói những thứ này. Long Hy Thược biết những thứ này lời nói có thể sẽ làm người rất đau đớn, thậm chí sẽ cho người chán ghét, nhưng cái này dù sao cũng là hắn nhất ý tưởng chân thật, nếu như trước mắt không phải sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ, mà là ạ sẽ lệ dạ tỏ hoặc là còn lại lẹ vèo năm siêu năng lực giả, sợ rằng chàng liền sẽ không là như vậy, tốt nhất khả năng chính là không thèm đếm xỉa đến, xấu nhất phỏng chừng sẽ cùng cả kỉn tệ cổ cụ một dạng chàng đi nghe Long Hy Thược ngôn ngữ. Sổ cụ háo Mỹ Xạ Kỳ cũng không biết đạo tâm để ý. Là một tư vị gì, là may mắn mình là một khả ái thiếu nữ, vẫn là vì mình bị trước mắt người này nhìn chòng chọc mà cảm thấy bất hạnh nói chung rất là phức tạp. Nếu lời nói đều đã kinh nói tới chỗ này, ta nghĩ ngươi nên biết ta hy vọng ngươi tuyển trạch cái gì. Chứng kiến sổ cụ háo Mỹ Xạ Kỳ phản ứng, Long Hy Thược thì biết do hắn có rất lớn xác suất thành công. Giống như sổ củ háo Mỹ Xạ Kỳ cô gái như thế rất tin tưởng như thế nào bảo vệ mình, dù sao có thể ở nơi bóng tối sống tới đều không phải người bình thường. Như ngươi vậy không cảm giác rất bá đạo cùng ích kỷ sao? Sổ củ háo Mỹ Xạ Kỳ vô cùng khó hiểu, bởi vì siêu năng lực vô hiệu nguyên nhân, nàng căn bản không cách nào tra xét đến Long Hy Thược nội tâm ý tưởng, bất quá vừa mới nói này cũng đã đầy đủ để cho nàng giật mình. Nàng không cách nào tưởng tượng làm một có thể đánh bại ạ sẽ lệ dạ tò, đơn giản giết chết cả kỉn tệ cổ cùng người, trong đầu cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Ích kỷ ân, ngươi cũng không là người thứ một đạo lời này, ngược lại những đạo lý này. Lại nói tiếp tóm lại là một nhân cảm giác mà thôi, ngươi khả năng cảm giác ta hành vi rất ích kỷ, nhưng là ta lại cảm giác làm như vậy rất đúng, chí ít ta lựa chọn, ta làm. Còn như ngươi nói ích kỷ, chính là bởi vì có ích kỷ, sinh hoạt mới có thể trở nên càng thêm có ý nghĩa chứ. Được rồi, đây chính là một người cảm giác vấn đề, bất quá ta thật đúng là không may à, cư nhiên bị ngươi tên giá hỏa như vậy nhìn chòng chọc, mặc dù là ta không đồng ý lời nói, sợ rằng ngươi cũng biết vận dụng những phương thức khác chứ. Sổ củ hảo Mỹ Xạ Kỳ nhìn ra được đến, Long Hy Thược cũng không có một tia ý đùa giỡn ở bên trong, đối với lần này nàng cũng có chút bất đắc dĩ, lời nói đều đã từng nói tình trạng này. Nàng là thực sự không rõ ràng bản thân ngoại trừ phục tùng ở ngoài, còn có lựa chọn thứ hai sao? Đồng thời Long Hy Thược loại này hành vi ở sổ củ hảo Mỹ Xạ Kỳ trong mắt của, hoàn toàn chính là một loại mình an ủi biểu hiện, những thứ này lời hoàn toàn có thể không cần phải nói đi ra, lấy hắn năng lực để cho mình khuất phục tin tưởng là vô cùng đơn giản nhất kiện sự tình, điều này cũng làm cho sổ củ hảo Mỹ Xạ Kỳ cảm giác được bất khả tư nghị, hiếp bức chính mình giữ ở bên. Người người cư nhiên cũng sẽ có lương tâm làm khó dễ.